Người mẹ vị thành niên. Chương 110, gian kế thực hiện được. Góc truyện audio.com. Anh sẽ giết cô ta. Những lời này như ma rủa mà tràn trọc trong đáy lòng Lâm Duyệt. Nàng biết, một ngày còn chưa đem danh hiệu Cameron phu nhân trả lại cho Diệp Giai. Tê lờ ông nàng là không được yên ổn. Nhưng là, Mạc Lạc Nghị phàm nhận định nàng, thế nào cũng không chịu tin tưởng lời của nàng. Nàng nên làm cái gì bây giờ đâu? Cũng không thể vô sỉ như vậy chiếm lấy hắn cả đời đi. Từ trường học đi ra, Lâm Duyệt ngồi ở bên trong xe thương vụ luôn luôn rối rắm vấn đề này. Ở khi xe sắp chuyển thượng sang đường về Bạn Sơn biệt thự, nàng đột nhiên quát to một tiếng, nói, dừng xe, mau dừng xe, thiếu phu nhân có chuyện gì sao? Sau khi xe vững vàng dừng lại, lái xe quay đầu cung kính hỏi. Ân, Lâm Duyệt cũng không rõ ràng lắm bản thân mình vì sao muốn gọi hắn dừng xe. Nghĩ nghĩ sau đó bịa chuyện nói, tôi muốn đi tiểu, toàn thể các người xuống xe đi. Nhưng là, từ phía nam tử hai mặt nhìn nhau, ở trên xe đi tiểu, thiếu phụ nhân, tôi đưa ngài đến nhà vệ sinh công cộng phụ cận đi. Không cần, tôi sắp không chịu được nữa rồi. Nhanh xuống xe, đưa tôi cái túi to thì tốt rồi. Lâm Duyệt oa oa gọi bầy, trên mặt cố ý thoát ra vẻ mặt một cỗ thống khổ không chịu nổi. Nhanh chút, thấy bốn gã nam tử không phản ứng, tay lại giả bộ cởi quần ra, mấy nam tử bị dọa đến cuống quýt hướng cửa xe chạy đi. Còn không quên thay nàng đem cửa đóng lại, gian kế thực hiện được Lâm Duyệt mở cửa sổ, mệnh lệnh tập thể bọn họ mặt quay mặt vào sát bên đường bên kia. Rất nhanh nhảy về phía trước, cầm tay lái đạp manh chân ga, xe nhanh chóng vút lên phía trước. Thời điểm bốn gã nam tử phục hồi tinh thần lại, xe đã bay đi rất xa, đuổi theo một đoạn đường, liền bất đắc dĩ dừng lại, cả bọn lộ ra bộ dáng thật bất đắc dĩ, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, kế tiếp sẽ có chuyện gì đang đợi bản thân mình, đem thiếu phu nhân đánh mất, phòng trừng thiếu gia nhà bọn họ sẽ không tha thứ cho bọn họ đi. Lâm Duyệt liều mạng lái xe trực tiếp đến dưới lầu Viễn Vọng. Đem xe đứng ở một chỗ khó bị phát hiện, mắt nhìn chằm chằm vào cửa gara, còn có 10 phút nữa là đến thời gian tan tầm, Diệp Tường Phi khẳng định sẽ từ bên trong đi ra, cũng không biết hắn hôm nay có đi xem Diệp Giai không? Hy vọng sẽ đi đi, Lâm Duyệt ở trong lòng cầu nguyện, nhẫn nại đợi 15 phút sau, quả nhiên nhìn đến xe Diệp Tường Phi đi ra, Lâm Duyệt vội vàng không ngừng đuổi theo. Gắt gao nhìn chằm chằm xe Diệp Tường Phi mắt cũng không dám nháy. Được một đoạn đường, Diệp Tường Phi đem xe đứng ở trước mặt một gian cửa hàng bán hoa. Mua 2 bó hoa hồng, mang đặt ở ghế sau xe, tiếp tục lái xe đi về phía trước. Nhưng là, con đường mà hắn đang đi đây rõ ràng là tới bệnh viện. Chẳng lẽ hôm nay hắn không đo thăm Diệp Giai sao? Thật vất vả mới thoát khỏi 4 cái đuôi kia. Lâm Duyệt không nghĩ lỡ mất đi cơ hội ngàn năm kia. Nên tiếp tục nhẫn nại theo dõi. Diệp Tường Phi quả nhiên là đi bệnh viện. Xuống xe ra phía sau ôm một bó hoa hồng trong đó rồi đi vào. Lâm Duyệt đành phải đứng ở bên xe kiên nhẫn chờ. Đang lúc nhàm chán, di động đột nhiên vang lên. Lấy ra vừa thấy là Mạc Lạc Nghị phàm gọi tới. Nghĩ rằng nhất định là khởi binh vấn tội đến đây. Đành phải đánh gãy lời nói trước, Nghị ca ca, em biết sai lầm rồi, em chỉ muốn thử cảm giác lái xe mà thôi, nhất định sẽ mau chóng trở về, em có biết hành vi này rất nguy hiểm không? Mạc Lạc Nghị phàm lạnh lùng trách cứ nói, Lâm Duyệt nỗ lực giả bộ một bộ vô tội bộ dáng. Nói, em biết, em sẽ cẩn thận, Nghị ca ca em đang lái xe, trước như vậy đi, nói xong cuống quýt cúp điện thoại. Sợ hắn lại hỏi nhiều, bởi vì nàng đều không phải là người biết nói dối giỏi gì. Nhàm chán đợi ước chừng nửa giờ xong, Diệp Tường Phi rốt cục cũng đi ra, Lâm Duyệt chấn động mạnh, lập tức khởi động tinh thần tỉnh táo. Chờ hắn khởi động xe xong, gắt gao theo đi lên, lộ trình lần này chút quen, Lâm Duyệt trong lòng lại một trận mừng thầm, tuy rằng nàng không có nhớ kỹ đường đi. Nhưng nàng nhớ rõ Diệp Giai ở trong một biệt thự vùng ngoại ô. bởi vì không có cố ý chạy lòng vòng, cho nên mới nửa giờ đi đã đến Thủy Loan biệt thự. Đã biết đại khái chỗ ở, Lâm Duyệt đem xe dừng ở ven đường cách khá xa nơi Diệp Giai ở, nhìn Diệp Tường Phi ôm hoa hồng đi vào. Diệp Tường Phi không có bao nhiêu lâu liền đi ra, lái xe rời đi, cánh cửa biệt thự mở hé lại đóng lại lần nữa. Trong bóng đêm, biệt thự này trông như một tòa thành chết chóc, không có chút sinh khí. Lâm Duyệt đi xuống xe, lén lút vòng quanh tường vây xoay quanh biệt thự, ý đồ có thể tìm được chỗ nào có thể nền vào biệt thự. Đáng tiếc tìm nửa ngày cũng không có tìm được, tinh tế quan sát một chút bài trí của biệt thự. Phòng của Diệp Giai hẳn là căn phòng duy nhất mở đèn kia đi. Lâm Duyệt nghĩ thế, cúi đầu tìm một chút, nhặt lên một hòn đá nhỏ vụng trộm hướng cửa sổ kia ném tới. Nàng suy nghĩ, nếu Diệp Giai còn có thể đi được, nghe được thanh âm sau đó nhất định sẽ đi ra xem có chuyện gì. Hòn đá nhỏ va vào cửa sổ phát ra một tiếng, đinh, đợi hồi lâu không thấy có động tĩnh gì. Như thế Lâm Duyệt tìm hòn đá nhỏ thứ hai và tiếp tục. Rốt cục, dưới ngọn đèn hôn ám có bóng người ở chớp lên. Một nữ tử thanh xuân thong thả đi ra ban công, dùng đèn pin chiếu bên ngoài tính nhìn xem là chuyện gì xảy ra. Là em, Lâm Duyệt, Lâm Duyệt cố ý hạ giọng, thấp giọng hô với cô. Diệp Giai sửng sốt một chút, kinh ngạc đem đèn pin của mình xoay đến người Lâm Duyệt. Dưới ánh sáng trắng, cô nhìn thấy khuôn mặt giống mình như đúc kia, kinh ngạc qua đi, thay vào đó là ý cười thư thái. Xoay người đi vào phòng ngủ, đi ra trên tay mang theo một cái dây thừng, lão luyện đem một đầu cột vào một cây cột xong, một đầu còn lại ném tới dưới chân Lâm Duyệt, ý bảo nàng theo dây thừng leo lên. Lâm Duyệt kinh ngạc trừng mắt nhìn dây thừng bên chân, không phải chứ, muốn nàng bám vào dây thừng leo lên sao? Cao như vậy nàng còn chưa cố thử leo qua bao giờ nha, đúng là khiêu chiến người ta nha. Ngẩng đầu nhìn đến bộ dáng bức thiết của Diệp Giai, khẽ cắn môi nắm lấy dây thừng, thử thử cảm thấy độ ổn sau đó bắt đầu chậm rãi hướng phía trên leo lên. Hết chương.